Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỏ mặc cô mà đi. Hông mắt cô liền ướt. Anh Đình, anh đi với tôi đến bệnh viện kiểm tra vết thương được không? Con dao kia có vẻ không được sạch sẽ, coi chừng bị mắc bệnh uốn ván. Nếu Đoạn Dạ Nhai biết được cô rơi nước mắt vì anh, nhất định sẽ cười nhạo cô tự mình đa tình. Đình mỉm cười. Xe của tôi đậu ở đầu đường, chúng ta đi qua đi. Bao dáng hai người càng lúc càng xa. Và tên lưu manh đột nhiên nhảy ra cười nhẹ. Số tiền kia dễ kiếm như chơi, chỉ cần diễn trò một chút là có 10 vạn đồng vào túi. Tên cầm dao không quá lo lắng. Ta ra tay chắc cũng không quá nặng, vết thương chắc cũng không nghiêm trọng chứ. Tên mặc áo sơ mi vỗ vỗ vai hắn nhếch miệng. Chắc không sao đâu, chính là nó dặn dò như vậy, là vậy mới giống như thật chứ. Đi uống rượu, kêu thêm mấy em gái ngồi chung hưởng thụ. Tên đầu hối cua nói. Chị dâu, đã lâu không gặp. Hạ Chính Lý cười vô lại. Xe thương y thật sự hết hồn. Cô không ngờ em chồng sẽ đến Thanh Tùng hỏi thăm người chị dâu hữu xanh vô thực này. Cô vội vàng bưng trà cười cười. Linh Nguyễn đâu? Cô ấy đi nước ngoài rồi. Cô gái non nớt như vậy, ai ngay hắn chết đi lại có thể ăn được buồn bực đó. Cậu có chuyện gì không? Lúc Chính Trấn còn sống, bọn họ hoàn toàn coi nhau như kẻ thù. Bây giờ cô đối với em chồng cũng coi như là không quen biết nhau. Hà Chính Lý nhìn cô chằm chằm, mặt dày làm thần nói. Nói thật, chúng ta đều là người trong nhà, đặt lý ra phải gặp nhau thường xuyên để thắt chặt tình cảm. Cô có thể cầm chỗ đuổi hắn đi được không? Anh hai mất sớm, để chị sâu yếu đuối lại một mình buôn bán, vất vả quá. Cũng được, khóe miệng của cô cứng lại, cười giả dối, thật sự khó chịu. Không giấu gì chị dâu, hôm nay em đến đây thực sự là bất đắc sĩ. Giả dối, mắc ói. Cổ phiếu đang giảm mạnh, em đang ở phòng tổng thống, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi đi. Chị dâu, có thể giúp được em được hay không? Giúp em vượt qua cửa ải khó khăn này. Tới để mượn tiền. Hừng, cô thật em tiền ném vào cống rãnh còn hơn là cho hắn mượn một đồng. Lãi cấp 3, một xu cũng không khất nợ. Tiền cho thuê phòng cơ bản là quyên góp cho cơ quan từ thiện. Tiền lời của phòng hơi cũng phải quyên góp một nửa. Tôi cũng không có dư giả gì. Người đàn bà thôi tha. Vậy ý của chị là không giúp em trai hay sao? Rất xin lỗi. Loại người sâu bọ xâm đãng như hắn đã xấu rồi. Vì hôn thê của anh, hai cũng dám làm nhục, hại chết một cô gái trẻ vô tội. Giải thương y, cô... Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu thương mở cửa nói. Anh đi đang ở ngoài cửa, anh ấy đang lo lắng cho bà chủ. Một lúc sau tiểu thương tránh sang một bên, định tiến vào phòng tiếp khách. Hạ Chính Lý vừa nhìn thấy mà đã nhảy dựng lên, sắc mặt tái nhợt. Cậu trở về. Chào anh. Đình đi tới trước mặt ăn cười. Lần đầu tiên gặp mặt, thứ lỗi cho tôi tự giới thiệu. Tôi họ Ngô, anh có thể gọi tôi là Đình được rồi. Lần đầu tiên gặp mặt, thằng nhóc này chơi trò gì đây? Nói nó họ Ngô, như vậy Hạ Chính Lý cũng phải thay đổi tổ tông 8 đời hay sao? Đình, cậu ấy là em chồng tôi, mặc dù chẳng đáng. Đình hơi ngạc nhiên. Cô kết hôn rồi? Ừm, 4 tháng trước kết hôn, ngay lập tức đã trở lại độc thân. Nhưng tôi đối với em không có cách nào kiềm chế được nữa rồi. Hốc mắt của Đình ửng đỏ. Sai thương y cực kỳ hoảng sợ. Cô hiểu tấm lòng muốn yêu thương của Đình, nhưng làm chữ không cách nào kiềm chế thì cực kỳ đáng sợ. Chữ xác của cô nhắc nhở phải chạy trốn, số cô biến nó thành hành động chạy ra khỏi phòng tiếp khách. Tiểu tường cũng chạy theo, dự định tránh xuống dưới quá sức cảm động. Anh Đình tự nhiên tỏ tình xúc động. Đi lấy ngón tay gạt đi nước mắt trong khóe mắt cười lạnh. Vật nhỏ. Này, cậu tính giờ trò quỷ gì? Hạ Chính Lý bất mãn hét lên. Xuyệt, Đình vẫn giữ bộ sáng tào nhã. Cẩn thận bị thấy đấy. Đình điểm tĩnh uống vodka, bên tay kia thì gậy nhẹ cho thuốc lá, khóe miệng nhếch nhếch thành một điệu cười quái dị. Nhưng Hạ Chính Lý không có kiên nhẫn cùng anh ta đùa giỡn. Cuối cùng thì cậu bán loại thuốc quỷ quái gì trong ngụ lô để cho anh tôi phát tài? Hạ Chính Lý hừ hai tiếng, đặt cánh tay lên bạ vai Đình. Trở về tỉnh tê lâu chưa? Không để anh có cơ hội đón tiếp. Đình cầm cánh tay hắn rời đi chỗ khác nhàn nhạt nói. Mới mấy năm nay không về rồi, tôi về lần này để làm chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng? Tán gái cũng coi là chuyện quan trọng. Làm dạ hiểm động của hắn còn phải thừa xả Đình, ngay cả lễ tang của cha mẹ cũng không thể tham gia. Thì sao? Qua lại với chị sâu là phạm pháp hay sao? Hạ Chính Lý gãi gãi đầu chỉ cười. Dĩ nhiên là không phạm pháp. Vậy thì ok. Này, cậu thật lòng với con đàn bà đó. Mặc dù trong lòng hắn cũng ngơ ngáy. Đình vui vẻ. Có câu không cần động lòng đàn bà, cũng không cần môi giới tình yêu. Anh đồng ý, con đàn bà kia chỉ là để cho đàn ông chơi đùa thôi. Không đúng. Nói như vậy, cậu theo đuổi con đàn bà nó làm gì? Đơn thuần là vận động thôi sao? Cả người cả của. Thì sao là cái bẫy? Mưu kế hay. Chỉ cần con đàn bà đó yêu cậu đến tận xương thịt, thì nó sẽ tự động dâng cái đống tài sản đó cho cậu, để cậu vui lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net